Tỷ phu vinh dự, chương 141, lấy được cường viện, góc truyện audio chấm cơm, chấm, Sở Huệ thân thể mềm mại đột nhiên tốc tốc phát run. Lời giống vậy ngươi cũng đúng, Cát Linh Linh đã từng nói qua vô số lần đi à nha. Đã ngươi yêu thích ta cùng Linh Linh, vậy ngươi tự nhất định phải tin tưởng chúng ta không có hại ngươi chi tâm. Nhưng ngày đó tại nội y của ta trong tiệm, ngươi nghĩ rằng chúng ta cùng La Tất, Đỗ Đại Duy cùng một chỗ hãm hại ngươi, ta rất thương tâm, mặc kệ như thế nào, ta sẽ không đả thương hại trong bụng hài tử phụ thân. Thật sự, ha ha, thật tốt quá, ta cười to, đây là ta một mực hy vọng Sở Huệ nói cho ta biết đáp án. Sắp đem làm ba ba cảm giác hạnh phúc tại trong nháy mắt trải rộng toàn thân. Ta hưng phấn được tốc tốc phát run, giả trang cái gì trang, La Tất đã nói với ta. Hắn đem ta mang thai chuyện nói cho ngươi biết, ta cười khổ, không có trang, nhưng ta một mực không dám khẳng định, hiện tại ngươi nói ra đến, ta đương nhiên tin, kỳ thật chính là bởi vì ngươi mang thai. Ta mới toàn lực trợ giúp La Tất, trong nội tâm của ta cảm giác cảm thấy thẹn với hắn. Dù sao ngươi là nữ nhân của hắn, ta làm như vậy không thể nghi ngờ là hoành đao đoạt ái. Sở Huệ sâu kín mà thở dài. Trước kia mẹ của ta tuy nhiên kiệt lực phản đối ta cùng với La Tất kết giao. Nhưng ta chuyển ra ra cùng La Tất ở cùng một chỗ sau. Mẹ của ta tựu không hề nói cái gì, ta cùng La Tất cảm tình cũng coi như ổn định. Vốn định 3 năm sau kết hôn sinh tử. Thế nhưng mà từ khi La Tất xào kỳ hạn giao hàng sau khi thất bại, hết thảy đều thay đổi. Trước nếu ứng nghiệm giao chu cửu đồng, về sau vạn quốc hào lại tìm tới chúng ta. Chúng ta gặp được trước nay chưa có khó khăn. Nhưng dù vậy, ta cũng không trở lại cầu mẹ của ta. Ta cười hỏi, vì cái gì? Ta nghe nói Lam A Di nhân mạch rất rộng. Sở Huệ lại là thật dài thở dài một tiếng. Ta đã từng vì La Tất cùng ta mẹ từng có kịch liệt cãi lộn. Nàng một mực không thích La Tất. Hơn nữa ta vì cùng La Tất cùng một chỗ còn chuyển ra trong nhà. Những năm gần đây này ta ít trở về, còn kém điểm cùng ta mẹ đoạn tuyệt quan hệ, ngươi rất tùy hứng. Sở Huệ gật gật đầu, trong mắt hiện lên một ít kiên cường. Đúng vậy, ta xác thực tùy hứng, nhưng ta cũng không hối hận nhận thức La Tất, ly khai trong nhà, cũng không hối hận mang thai con của ngươi. Ta lần này về nhà, tự là muốn đem đứa bé này bình an sinh hạ đến. Ta đột nhiên hỏi, mẹ của ngươi biết rõ ngươi mang thai? Đã biết, nhưng mẹ của ta không biết hài tử là của ngươi. Nàng tưởng rằng La Tất cho dù nàng không thích La Tất, nhưng hài tử của ta đều đã có, nàng cũng không thể tránh được. Tăng thêm ta nhận lầm lúc thái độ rất tốt, mẹ của ta đối với La Tất thái độ đã có hòa hoãn. Thế nhưng mà cái gì? Ta vội hỏi. Trong nội tâm không hiểu khẩn trương, thế nhưng mà, ta đối với La Tất đã không có cảm giác rất kỳ quái. Từ lần trước tại trong tửu điếm cùng ngươi phát sinh sự kiện kia sau, ta cùng với La Tất tựa hồ tựu đi đến cuối cùng. Chúng ta đã không hề tín nhiệm đối phương, luôn giúp nhau ngờ vực vô căn cứ. Chúng ta đã không cách nào tiếp tục nữa. Đây cũng là ta trở lại mẹ của ta bên người một nguyên nhân khác. Ta thăm dò hỏi, La Tất đã nói với ta hắn một mực đều rất yêu ngươi. Ta biết rõ, cho nên La Tất gặp mẹ của ta thái độ có chỗ chuyển biến. Tự hy vọng có thể lợi dụng ta của mẹ ta nhân mạch quan hệ sau đó liên hợp Đỗ Đại Duy đả bại ngươi. Mẹ của ta tuy nhiên chưa bao giờ hỏi đến trên quan trường chuyện. Cũng không cho phép ta lợi dụng quan hệ của nàng ở trong xã hội rêu rao. Nhưng lần này mẹ của ta xem tại ta mang thai chia lên, đáp ứng âm thầm giúp La Tất một thanh. Nhưng nàng điều tra sau phát hiện ngươi là Phương A Di nhi tử, nàng liền buông tha ngươi. Đừng nhìn vừa rồi Phương A Di cùng ta mẹ thủy hòa bất dung bộ dạng, thì thật các nàng quan hệ tốt giống như thân tỉ muội. Chuyện này đã không có hạ văn, La Tất đương nhiên rất thất vọng, tưởng rằng ta yêu mến ngươi mà từ đó cản trở. Mắng to ta dừng lại, một chầu sau chạy tới nước Mỹ, nguyên lai có như vậy khúc chiết, trách không được hai ngày này không thấy được La Tất bóng dáng. hắn nói ngươi yêu mến ta có thật không vậy? Tạ Âm Thầm nới lỏng một miệng lớn khí. Trong nội tâm đối với Di Càng là vô cùng cảm kích. Không có gì, ta đem kẻ vô tích sự, ta mới không thích ngươi. Ngươi tìm yêu ngươi Cát Linh Linh đi thôi. Sở Huệ nhắm mắt lại, tay níu lấy cổ áo của ta. Nàng rất hưởng thụ ta vuốt ve vú của nàng. Trong nội tâm của ta đối với Sở Huệ có một loại kỳ lạ cảm giác. Nữ nhân của ta cơ hồ mỗi người đều là da thịt như tuyết. Duy chỉ có Sở Huệ mật đường sắc da thịt không giống người thường. Dùng vật dùng hiếm là quý để hình dung cũng không quá đáng. Bạn đang đọc truyện tại truyện TR. www.truyentr, tâm tình thả lỏng, hành vi của ta càng thêm lớn mật, nhẹ nhàng mà xoa Sở Huệ mê người rốn. Tạ ôn nhu hỏi, ngươi không thích ta, vì cái gì để cho ta sờ ngươi thân thể? Ngươi, Sở Huệ mở mắt ra, dùng gợi cảm khàn khàn thanh âm chậm rãi mắng. Lý Trung Hàn, ngươi biết không biết, ngươi ti tiện à, ta cười to, tay vươn vào nàng 7 phần trong quần lót. Chợt đến nhỏ bờ mông gãi gãi, lại bắt được một mảnh chất nhầy, ẩm ướt thành cái dạng này, là đủ tiện, Sở Huệ nhỏ giọng rên rỉ, trời nóng nực, đó là mồ hôi, ốp, ngươi đừng sằng bậy, vốn tự nhu nhược nàng lúc này càng đứng không vững, ta đem nàng đội lên bên cửa sổ, cái này góc độ đã có thể xuyên qua bồ đào đằng quan sát đến gì cùng tàn sát Mộng Lam, cũng có thể giám thị lầu 2 y tá. Là một cái tuyệt hảo vị trí. Sở Huệ hé miệng cười khẽ. Tựa hồ ngầm đồng ý động tác của ta. Cho nên nàng không có ngăn cản ta giật xuống nàng 7 phần quần. Ngạo nghễ ưỡn lên mông đẹp. Lén lút lộ liễu đi ra. Người hôm nay không ưng thuận mặc quần. Ta đứng tại Sở Huệ sau lưng cười nàng. Vừa thô vừa to nóng hổi đại nhục bổng o không ô dọc theo khe mông trượt. Dính trượt đi em Thủy chỉ dẫn lấy ta đến một cái chặt khít cảng. Bởi vì 7 phần quần không có hoàn toàn cỡi, Sở Huệ 2 chân không cách nào mở ra. Đại nhục bổng của ta cơ hồ là ở mông thịt cùng 2 chân tam phương bao bọc hạ thẳng tiến. Căng ra mật huyệt lập tức, ta thiếu chút nữa tước vũ khí đầu hàng. Người sống khá giả phân. Sở Huệ ưm một tiếng, thân thể mềm mại nghiêng về phía trước. Hai tay bắt lấy bệ cửa sổ, trầm xuống chi trên làm cho ngạo nghễ ưỡn lên mông đẹp lại vểnh lên cao vài phần. Cực đại côn tiết ti có thể một cây thấy đáy. Thích không, muốn hay không nhanh một chút, ta bắt đầu hưởng thụ được thành thịt âm đó mút vào cảm giác. Chỉ có thời gian dần qua đốt vào, loại cảm giác này mới rõ ràng, cho nên ta đốt vào được rất chậm, thế cho nên những cái kia không ngừng tuôn ra chất nhầy nhỏ giọt 7 phần trên quần. Ân, ngươi điểm nhẹ, để cho ta mẹ biết rõ. Nàng sẽ giết ta, Sở Huệ đương nhiên không biết đầy đủ chất mật thấm ướt nàng quần. Nàng một bên lay động, một bên chậm rãi mà cảnh cáo ta. Ta dò xét nắm 2 luồng huyền rủ xuống mỹ nhũ. Vài cái trùng trùng điệp điệp đốt vào sau mới thâm tình nói. Sở Huệ tỷ, I love you. Sở Huệ run rẩy ở bên trong rên rỉ, ngươi cũng như vậy cùng Linh Linh nói đi, thật to, ta hôn nàng bóng loáng lưng, lời này ta chỉ đối với ngươi nói, hoa ngôn xảo ngữ của ngươi không lừa được ta, từ nhỏ nhận thức Cát Linh Linh, nàng thích gì dạng nam nhân ta nhất thanh nhị sở, ta chỉ là không nghĩ tới cái này dâm phụ rõ ràng. Lại còn nói ưa thích được ngươi cưỡng gian, ta cũng không cưỡng gian qua người khác. Ta chỉ cưỡng gian qua Sở Huệ tỷ, người yêu thích ta cưỡng gian ngươi sao? Côn tiết ti dày đặc đốt vào trình độ rất đáng sợ. Cặp mông nghênh đón độ mạnh yếu cũng rất kinh người. A hát, vì ngươi, Sở Huệ có chút thần trí mơ hồ. Nàng lay động được có chút gấp, đã có chút ít cũ nát cửa sổ linh tại nàng lay động hạ có kẹt mà loạn hưởng. Ta âm thầm lo lắng bị lầu 2 y tá nghe được. Y tá chỗ đứng vị trí vừa vặn ngay tại đầu ta đỉnh đang phía trên. Sở Huệ tỷ, giúp ta hàm bỗng chốc, được không nào? Thì thật ta không muốn ly khai chặt khít mật huyệt, ta chỉ là lo lắng cũ nát cửa sổ linh sẽ sụp đổ. Không, ngươi chờ một chút, ta là tốt rồi. Sở Huệ đột nhiên dốc sức liều mạng mà lay động, rất kịch liệt, ta phát hiện nàng đáy chậu chỗ đã đỏ lên, kiều diễm như máu, tựu như là cho cái động dục lúc bộ phận sinh dục sẽ đỏ lên đồng dạng. Ta lập tức minh bạch, kiềm chế cơ bụng, hai tay vịn nàng bờ mông oi hai bên, mãnh liệt mà co rúm đại nhục bổng o không ô, không đến 30 hạ, Sở Huệ tựu phát ra một hồi trầm thấp cào thét, run rẩy ở bên trong thân thể mềm mại của nàng đình chỉ lay động. Trọn vẹn 3 phút sau, Sở Huệ mới lười biếng xoay người, lười biếng ánh mắt tại trên người của ta quấn vài vòng sau. Nàng vậy mà chậm rãi quỳ xuống, tại ta bạo trướng đại nhục bổng o không ô trước mở ra như anh đào cái miệng nhỏ nhắn. Cẩn thận từng ly từng tí mà đem cực đại quy đầu nuốt vào khoang miệng. Tại nàng khép lại cặp môi đỏ mọng lập tức, ta phát ra hùng hậu thở dài. Chỉ cần là nam nhân, đều ưa thích nữ nhân loại này thâm tình tiếp nhận. Nhưng này lúc ngoài ý muốn lại xuất hiện, một người mặc màu trắng trường áo khoác tiểu hộ sĩ đột nhiên xâm nhập tầm mắt của ta. Sở Huệ chỉ lo phun ra nuốt vào đại nhục bổng o không ô. Lại đưa lưng về phía tiểu hộ sĩ, cho nên nàng cũng không biết tiểu hộ sĩ đột nhiên xuất hiện. Càng làm ta ngoài ý muốn chính là, tiểu tử này y tá lo lắng mà chìa chìa cửa sổ. Ta quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, đột nhiên phát hiện dì phụ giúp tàn sát mộng lam xe lăn hướng trong phòng đi tới. Ta nhỏ giọng kinh hô, Sở Huệ tỷ, mẹ của ngươi muốn vào đã đến. Sở Huệ như thiểm điện nhảy lên, xoa xoa cái miệng nhỏ nhắn, sửa sang lại tốt dung nhan tự hướng ngoài phòng chạy, vừa chạy đến cửa ra vào, dì cùng tàn sát mộng lam dĩ nhiên đi vào, thật sự là nguy hiểm thật, ta quay đầu tìm cái kia tiểu hộ sĩ, nàng đã không thấy bóng dáng, tiểu Huệ, ngươi là làm sao vậy, đã nửa ngày đều không có cho Phương A-di châm trà. Ta nhìn ngươi thật sự là càng lớn càng không hiểu chuyện. Tàn sát mộng lam tức giận trách cứ Sở Huệ. Ta đi ngược lại, Sở Huệ không có ý tứ mà hướng gì cười cười. Xinh đẹp tuyệt trần trên khuôn mặt thình lình xuất hiện nhẹ nhàng nhỏ má lúm đồng tiền. Thật sự là cực kỳ xinh đẹp. Sở Huệ vừa mới chuyển thân ly khai. Mặc màu trắng trường áo khoác tiểu hộ sĩ lại lặng yên xuất hiện. Trong tay nàng nhiều hơn một chi nhiệt kế. Thủ trưởng, muốn lượng nhiệt độ cơ thể. Ân, tàn sát mộng lam gật gật đầu. Tiểu hộ sĩ đã thuần thục mà mở ra nhiệt kế. Ta lúc này mới chú ý tới tiểu hộ sĩ lớn lên xinh xắn lanh lợi. Tuy nhiên xương gò má cao một chút, vóc dáng thấp một ít, nhưng là xem như một tiểu mỹ nữ. Nàng một bên cho Lam A-di lượng nhiệt độ cơ thể. Một bên còn bất chợt hé miệng cười trộm. Ta lòng mang cảm kích. Sẽ không có chú ý loại này có chứa cười nhạo ý tứ hàm xúc cười trộm. Tiểu Hoàng, vừa rồi ngươi hướng bên này hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn cái gì? Tàn sát mộng lam chằm chằm vào tiểu hộ sĩ lộ ra hồ nghi ánh mắt. À ta, tiểu hộ sĩ mặt lập tức đỏ thẫm, ấp à ấp úng cả buổi mới nói. Ta giống như trông thấy một chú chim nhỏ bay vào trong phòng. Ta còn tưởng rằng chuyện gì phát sinh. Tự vội vã tới xem xét, tiểu hoàng, về sau không có chuyện gì đừng ngạc nhiên, tàn sát mộng lam không lưu tình chút nào mặt mà trách cứ tiểu hộ sĩ. Ta đột nhiên minh bạch cả kiện chuyện đã trải qua, nhất định là ta cùng với Sở Huệ lúc ân ái được tiểu hộ sĩ phát hiện. Nàng một cái tiểu cô nương cả ngày đối với tính tình cổ quái tàn sát mộng lam đã đủ phiền. Tăng thêm thiếu nữ mối tình đầu. Đối với tình ái sự tình tuyệt đối hiếu kỳ, đột nhiên phát hiện ta cùng với Sở Huệ trình diễn đông cung đùa giỡn. Nàng đương nhiên mê muội, cũng quên chính mình muốn tùy thời chiếu cố thủ trưởng. Buồn cười chính là, bạo ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Tiểu hộ sĩ quái dị dình coi hành vi khiến cho tàn sát mộng lam cùng gì chú ý, xuất phát từ chức nghiệp bản năng. Các nàng muốn biết tiểu hộ sĩ thấy cái gì? Nhờ có tàn sát mộng lam hành động bất thiện, bằng không ta cùng với Sở Huệ chuyện tốt chỉ sợ sẽ bị trào cái hiện hình. Ta không chết cũng sẽ lột ra, tiểu hộ sĩ đại khái cũng phát hiện tàn sát mộng lam cùng dì hướng phòng đi đến. Nàng dưới tình thế cấp bách lao xuống thang lầu, mạo hiểm hướng ta cảnh báo, Nghĩ vậy, ta đối với tiểu hộ sĩ cảm kích chi tâm không còn sót lại chút gì. Xem đúng thời cơ, ta hung hăng trừng mắt nhìn tiểu hộ sĩ liếc, nàng cái này một hiếu kỳ chẳng những sẽ hại chết người. Còn có thể hại chết rất nhiều người. Sở Huệ bưng trà đi ra lúc, tàn sát Mộng Lam đối với Di lần này tới bái phòng mục đích cho ra tổng kết tính trả lời thuyết phục. Chuyện cứ như vậy đi, ta cũng mặc kệ, các ngươi muốn làm gì thì làm, ta cùng với ở bên trong liên bộ bắt chuyện qua, địa phương lên chuyện trong chúng ta bộ ủy đều không nên nhúng tay. Về phần những thứ khác lợi ích tập đoàn ngươi Phương Nguyệt Megan bổn không để vào mắt. Ta tự không nhiều lắm này một lần hành động ta điều tra qua. Kỳ thật các ngươi cái kia công ty đều là một ít bộ môn rửa tiền đích nhân vật muốn xen vào nói. Nhỏ Hàn tùy tiện xuất hiện, còn tưởng là lên tổng giám đốc, những cái kia làm tặng sự tình người tổng hội chột dạ sợ hãi. Cho nên mới hợp nhau tấn công, muốn đem nhỏ Hàn đuổi đi, tàn sát Mộng Lam đối với tiểu hộ sĩ cùng ta đều không tránh kỵ. Giải thích vì cái gì luôn có người muốn đem ta đuổi ra cây ti ngọn nguồn. Đầu đuôi, Di nghe xong, lập tức lộ ra vẻ nghiêm túc. Lam tỷ, đã ngươi phóng lời nói. Ta đây để lại tay. Ngươi cái kia tính tình ta còn không biết sao. Cho dù là ta tại trên giường gạch, ngươi cũng dám xấy một xấy. Lam A Di lại lộ ra nghịch ngợm mỉm cười. Ánh mắt của nàng tựa hồ vĩnh viễn đô là linh động mà đơn thuần. Ta đoán muốn tàn sát Mộng Lam tuổi trẻ thời điểm tuyệt đối là một vị siêu cấp đại mỹ nhân. Người vĩnh viễn đô là của ta lão trưởng quan, mặc kệ quá khứ hoặc tương lai, ta đều giống như bây giờ tôn kính ngươi. Dì nghiêm mặt bên trong lại có chứa điểm làm nũng, cung kính ở bên trong có hứa hẹn, đắn đo được phi thường tinh chuẩn, trong nội tâm của ta càng thêm bội phục dì. Tàn sát Mộng Lam cười đến rất vui vẻ. Khanh khách, tốt rồi, ta có chút mệt nhọc, các ngươi đi thôi, nghe nói đã qua 50 người tại sau giờ ngọ dễ dàng nhất mệt dã rời. Huống chi thân có tàn tật tàn sát Mộng Lam cùng gì tại nóng bức bên ngoài hàn huyên cả buổi. Tự nhiên thể xác và tinh thần mệt mỏi, đối với nhận thức ta đứa con trai này ý niệm cũng lãnh đạm nàng đánh cho một cái ngáp. Hướng dị ý bảo cần nghỉ ngơi, ta cuống quýt đứng lên. Cùng gì cùng một chỗ an ủi cùng ân cần thăm hỏi tàn sát Mộng Lam vài câu sau. Đưa mắt nhìn tiểu hộ sĩ đem tàn sát Mộng Lam đẩy đi. Một khắc này, Sở Huệ hãy theo tại tàn sát Mộng Lam bên người. Dì thở dài, tiểu Huệ thật sự hiểu chuyện. Ta cười hỏi, trước kia Sở Huệ thì không hiểu chuyện. Dì gật gật đầu, nàng cùng nàng mụ mụ đồng dạng quật cường. Làm sự tình ưa thích một đầu đạo đi đến đáy ngọn nguồn. Khi đó tiểu Huệ rất đau đớn mẹ của nàng tâm, nhưng tiểu Huệ tâm địa tốt, người cũng thiện lương, trông thấy nàng cùng Lam tỷ, ta rất vui vẻ, ta cảm giác gì ca ngợi Sở Huệ tựa như tại ca ngợi con dâu đồng dạng. Đúng vậy à, chẳng những tâm địa tốt, người cũng xinh đẹp, gì trợn mắt nhìn ta một cái, tựu là đần hơi có chút, được ngươi cái này phong lưu tiểu tử đầu độc, ai, ngươi như thế nào không phụ lòng nhỏ mang nhé. Ta nháy mắt mấy cái. Mẹ, ngươi nói cái gì ta không rõ. Ta lúc nào đầu độc Sở Huệ tỷ. Dì cười lạnh một tiếng. Lý Trung Hàn, ngươi lại tại trước mặt của ta giả ngây giả dại. Ta sẽ đem ngươi cột vào bồ đào trên kệ phơi nắng 3 ngày. Ngươi tin không tin, danh con, ta là ai, ta là ngươi, dì, bụng của ngươi ở bên trong có bao nhiêu đầu tâm địa gian rào ta không rõ ràng lắm. Đừng 3 ngày, như vậy liệt mặt trời. Phơi nắng 3 phút ta tựu xong đời. Được rồi, ta thừa nhận hoa của ta hoa ruột cả ngày được ngài niết trong tay. Phụt, dì nhịn không được bật cười. Thật sự là mẫu dụng cụ ngàn vạn, đẹp không sao tả xiết. Nàng không có niết của ta ruột, mà là nắm lỗ tai của ta nghiến răng nghiến lợi. Ngươi còn 3 hoa, với ngươi cha một cái tánh tình, khắp nơi vê hoa gây thảo. Nhiều như vậy nữ nhân, ngươi loay hoay tới sao, còn không có bề bộn qua, cái gì, tức chết ta đi tìm dây thừng, mà ơi, màn đêm buông xuống, khó được chính là hạ lên một hồi không lớn không nhỏ vũ. Trận này cam lâm hòa tan nóng bức không khí, cũng hòa tan mọi người trong lòng thô bạo. Nhìn xem 160 tên cảnh sát vũ trang súng vác vai đạn lên nòng mà áp lấy 20 tên đến đây công ty của ta xem xét tình hình bệnh dịch nam nữ. Trong nội tâm của ta thô bạo phai nhạt rất nhiều. Trạm phòng dịch trạm trưởng quỳ gối công ty trong đại sảnh đã vượt qua 4 giờ. Thành phố bộ vệ sinh cục trưởng mới bị cho phép theo phòng làm việc của ta ở bên trong ly khai. Thị ủy thường ủy tại phòng làm việc của ta ở bên trong tạm thời tổ chức thường ủy hội. Gì cùng ta cũng dự thính hội nghị nhất trí thông qua dùng lạm dụng chức quyền tội. Không làm tròn trách nhiệm tội danh tiếng, lập tức bắt thành phố trạm phòng dịch trạm trưởng, hủy bỏ thành phố bộ vệ sinh cục trưởng kiêm đảng ủy bí thư hết thảy chức vụ. Cũng tại quy định trong thời gian làm ra khắc sâu kiểm nghiệm các loại quyết định. Mà chuyên từ Trung ương trường đảng gấp trở về Kiều Bí Thư chủ trì lần này thường ủy hội. Phương Nguyệt Mai đồng chí, lần này thành phố ở bên trong rất nhiều bộ môn đáng nghi lạm dụng chức quyền. Không làm tròn trách nhiệm phạm tội, chúng ta thị ủy đem thành lập chuyên môn điều tra tiểu tổ. Đối với mấy cái này bộ môn đem tra đến cùng, mặc kệ liên quan đến người nào, đều xem phạm tội tình tiết nặng nhẹ giúp cho xử phạt. Quyết không nuông chiều, xin yên tâm, Kiều Bí Thư nói năng khí phách lời nói làm cho ta cảm động. Dì cũng rất lãnh đạm, đối với mấy cái này bỏ qua quốc pháp bộ môn người lãnh đạo nên bãi miễn tự bãi miễn. Đối với một ít phạm tội hành vi nên với tư cách phạm tội điển hình. Tiến hành khắc sâu phê phán, đây cũng là đối với xã hội, đối với nhân dân phụ trách, nói được rất sâu sắc, trong phòng họp một mảnh phụ hòa. Dì lời nói đạt được đám thường ủy bọn họ khẳng định. Ta muốn cười, bởi vì những này bộ môn sở dĩ giống trống khô chiên đối với cây ti tiến hành làm khó dễ. Lừa bịp tống tiền, đều là những này thường ủy bên trong đích một ít người xui khiến. Mà những người này thế lực đều rất rộng hiện, trong đó thế lực mạnh nhất tự thuộc tàn sát mộng lam chính trị lực lượng. Cái này thế lực tại dì ảnh hưởng hạ. Đã rời khỏi đối với ta công ty làm khó dễ, còn lại kể cả trước thị ủy bí thư Hà Quân Thiết ở bên trong sở hữu tất cả đã được lợi ích tập đoàn thế lực. Dì đã không hề kiêng kỵ, nàng thành công khiến cho thị ủy thường ủy tại công ty của ta ở bên trong tổ chức thường ủy hội tự là một lần cực lớn thắng lợi. Kiều bí thư gián đoạn trường đảng học tập, đột nhiên trở về chủ trì lần này thường ủy hội cũng làm cho dì như hổ thêm cánh. Ân. Cuối cùng tự là lần này lạm dụng chức quyền ở bên trong. Nguy hại lớn nhất thuế đất tổng cục cục trưởng kiêm đảng ủy bí thư Đàm cố gắng đồng chí. Đáng nghi thu lấy hối lộ, sinh hoạt hủ hóa, âm thầm kinh doanh xào huyệt ân ái giải trí công ty trọng đại mục nát vụ án. Kiều bí thư nghiêm túc mà làm ra thành phố thường ủy cuối cùng quyết định. Dì khóe miệng nổi lên một ít nhàn nhạt cười lạnh. Nàng chẳng những có phong độ của một đại tướng, cũng có thừa thắng xông lên quyết tâm, như là đã cách mạng, muốn cách mạng đến cùng. Những lời này là gì cùng ta theo tam thất năm bỏ qua chỗ trở lại công ty sau nói câu nói đầu tiên. Ta ký ức hãy còn mới mẻ, không nghĩ tới đảng nội đấu tranh giành là như thế tàn khốc. Ta không có lại nghe tiếp, tìm một cơ hội rời khỏi hội nghị, tranh thủ thời gian cho tiểu quân cùng phản ước gọi điện thoại. Học lái xe đã có tâm đắc phản ước hẹn nhau tiểu quân đi hóng mát. Các nàng kế hoạch hóng mát hết đi trước nếm thử tiểu dạ mèo tê cay nồi đun nước. Lại đi xào huyệt ân ái uống chút tiền vệ bong bóng rượu. Ta đương nhiên ủng hộ hai cái tiểu mỹ nữ hưởng thụ kế hoạch. Thế nhưng mà, hôm nay xào huyệt ân ái chỉ sợ muốn ra đại sự. Dưới lầu 160 tên cảnh sát vũ trang đại ca có tiến về trước xào huyệt ân ái tiếp tục chiến đấu dấu hiệu. Ta muốn tranh thủ thời gian thông chi phản ước cùng tiểu quân mau rời khỏi xào huyệt ân ái. Chỉ là, điện thoại đánh cho 30 lượt đều không có người tiếp nghe. Đoán chừng hai cái tiểu mỹ nữ khả năng đã đắm chìm tại đinh tai nhức óc rock and roll âm nhạc ở bên trong. Không có biện pháp. Ta chỉ có thể tự mình tiến về trước xào huyệt ân ái. Đi đem cái kia hai cái tiểu mỹ nữ mang đi, nghe hồng như huyễn, ngọn đèn dầu yêu mị, xào huyệt ân ái hay là xào huyệt ân ái, cùng mấy tháng trước ta lần thứ nhất bước vào nhà này hoa lệ hộp đêm đồng dạng. Hay là kín người hết chỗ, ta xuyên thẳng qua tại phần đông tuấn nam trong mỹ nữ. Dõi mắt siêu tầm tiểu quân cùng phản ước, đáng tiếc cả bóng dáng của các nàng tìm khắp không đến. Không khí tràn ngập làm cho người phấn khởi khí tức, tâm tình của ta đã từ từ trở nên vội vàng sao động. Tại cảnh sát vũ trang vây quanh cái này tòa đô thị giải trí lúc trước. Ta phải đem tiểu quân cùng phản ước mang đi. Huynh đệ, muốn hay không ca, hôm nay là xào huyệt ân ái ba vòng lễ mừng mỗi năm điền. Mã khổ, ca đồng đều 80. Giảm giá, bờ vai của ta được vỗ một cái. Một cái người dối trá tiểu tử hướng ta hỏi thăm. Ta đối với mấy cái này nhuyễn tính thuốc phiện chưa bao giờ cảm thấy hứng thú. Vừa định một ngụm từ chối, đột nhiên nghĩ đến tại đây to như vậy trong hộp đêm. Muốn nghĩ hết mau tìm đến tiểu quân cùng phản ước thật đúng là không dễ dàng. Vì vậy ta lộ ra hèn mọn bị ổi dáng tươi cười. Đem cái này kẻ dối trá tiểu tử kéo đến có thể nghe rõ ràng ta nói chuyện địa phương. Ta hẹn hai cái ngựa con tử, các nàng đã tới nhìn thấy các nàng sau. Ta mua 3.000 hàng. Cái kia nhanh đi tìm người nha, kẻ dối trá tiểu tử một bên loạn quay thân thể, một bên ồn ào, người quá nhiều, khó tìm, người ở nơi này đổi tới đổi lui nhất định có ấn tượng. Các nàng lớn lên, ta đem tiểu quân cùng phản ước tướng mạo, thân cao miêu tả một phen, cái này bán thuốc phiện ra hỏa đủ cơ linh, vừa dứt lời, hắn tự lớn tiếng nói, 308 ghế lô, khẳng định như vậy. Ta rất kinh ngạc, xấu không nhớ được cái kia còn nói qua được đi. Hai cái như vậy đúng giờ little girl đều không nhớ được. Ta búa tự bạch tại sao huyệt ân ái lăn lộn. Ha ha, đi, ta đi xem, thật sự là các nàng. Lập tức với ngươi mua. Ân, ta tại đây gần đây chuyển. Ngươi rất dễ dàng có thể tìm được ta. Ta theo búa chỗ chỉ phương hướng tìm được 308 ghế lô. Trong nội tâm lại cao hứng lại buồn bực, dù sao đã tìm được cái này hai cái tiểu tâm can. Nhưng các nàng như thế nào sẽ tiến ghế lô đâu này? Chẳng lẽ bên trong có phản ước bằng hữu? Đứng tại 308 ghế lô cửa ra vào, ta xuyên thấu qua môn lên cửa sổ nhỏ hướng trong dạp nhìn xem. Cái này xem xét quả thực đem ta dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Trong dạp rõ ràng có một cái to mọng đầu. Đây là đỗ đại duy nhất làm cho ta căm hận bộ vị. Bên cạnh hắn ngồi ngay ngắn lấy hai cái tuyệt sắc tiểu mỹ nhân. Một cái là phản ước, một cái khác tự là không thể giả được Lý Hương Quân. Hôm nay hai cái tiểu mỹ nữ cách ăn mặc được dị thường xinh đẹp. Đều xuyên, đeo váy ngắn, lộ ra một mảng lớn vừa trắng vừa mềm đùi ngọc. Tuy nhiên hai người dáng người cũng không cao trọn. Nhưng xuyên thẳng dài cao gót sau, đùi ngọc tỷ lệ cực kỳ cân đối, hoặc nhìn thon dài mà cân xứng. Trong dạp nam nhân cùng nữ nhân đều chằm chằm vào phản ước cùng tiểu quân. Bởi vì tiểu mỹ nữ không chỉ có chân mỹ, cũng đều có bộ ngực đầy đặn, thanh xuân vô địch, cái này hai cái bịp bợm thì giờ. Tuổi tác tiểu mỹ nữ lại càng không là bên người những nữ nhân khác có khả năng bằng được. Ta thấy rõ ràng. Trong dạp sở hữu tất cả nam nhân đều lộ ra tà ác thần sắc. Có một cái ra vẻ đạo mạo gia hỏa đã hướng phản ước tới gần. Phản ước cùng tiểu quân lại ngây thơ vô tri, thân hãm nguy hiểm còn cùng một đám lão nam nhân uống rượu nói giỡn. Thực đêm ta chọc giận gần chết, vừa định đẩy cửa vào, bờ vai của ta được vỗ một cái. Quay đầu nhìn lại, nguyên lai là cái kia bán thuốc phiện tiểu tử. Hắn lắc đầu sáng ngời hỏi, như thế nào đây, là cái này hay cái cô nàng sao? Ta gật gật đầu, chỉ vào ghế lô cửa sổ hỏi, ngươi giúp ta nhìn xem, mấy cái nam nhân ngươi nhận thức sao? Kẻ dối trá tiểu tử chỉ ngắm bỗng chốc phải ý rào rạt mà nói khoác. Mập mạp kia tương đối ít thấy, cái kia xuyên, đeo màu đen ngắn tay đúng là xào huyệt ân ái đại lão bản giao ca. Tóc ngắn chính là cái kia lợi hại. Hắn là thành phố cục cảnh sát phó cục trưởng, cái kia nửa ngốc là chúng ta tại đây khách quen, hình như là cục thuế, chúng ta đại lão bản đều sợ hắn. Hắc hắc, cho nên nói ngươi tại chúng ta tại đây mua hàng chẳng những phẩm chất tốt. còn cam đoan an toàn. Lão bản của chúng ta hậu trường rất cứng. Cặp ta do dự, kẻ dối trá tiểu tử rất nghi hoặc mà bổ sung vừa hỏi. Cái này hay cái cô nàng thật là người bạn gái? Ha ha, đương nhiên là, ta cùng người ở bên trong đều biết. Không có việc gì, không có việc gì, người cũng chớ đi xa. Buổi tối hôm nay chúng ta muốn hảo hảo vui cười vui lên. Tiễn ngươi trước cầm một nửa, hàng ngươi trước không cần cho ta, đợi lát nữa ta muốn thêm nữa. Ta chịu đựng lửa giận trong lòng, từ trong túi tiền móc ra 2.000 nguyên đưa cho kẻ dối trá tiểu tử. Tự hy vọng hắn không phải đi quá xa, đợi lát nữa cảnh sát vũ trang đội ngũ giết đến, ít nhất có thể bắt đến một cái bán thuốc phiện. Tốt, đại ca hôm nay muốn bao nhiêu ta tự cung cấp bao nhiêu. Cam đoan cho ngươi khiến cho vui vẻ. Kẻ dối trá tiểu tử cười đến mở cờ trong bụng. Hắn không biết hôm nay là bọn hắn cuối cùng điên cuồng. Tạ âm thầm cười lạnh, ngẩng đầu đẩy ra 308 số ghế lô. Đi vào trước ta cho dì phát một đầu tin ngắn. Tiểu quân vây ở xào huyệt ân ái. Ca, ngươi như thế nào cũng tới. Khanh khách, chúng ta đang chuẩn bị phải đi. Tiểu quân chứng kiến ta, hưng phấn mà hướng ta chạy tới. Xem nàng lảo đảo bước chân. Tạ âm thầm may mắn. Nếu muộn nửa giờ, của ta hai cái tiểu mỹ nhân nhất định say ngược lại. Ở loại địa phương này, nữ nhân xinh đẹp nếu như say ngược lại, quả thực tự là ác mộng. Ta cười tủm tỉm mà ôm tiểu quân. Ân, nàng hôm nay rõ ràng lau nước hoa. Phản ước cũng đứng lên, ngại ngùng mà hướng ta mỉm cười. Ta hướng nàng ngoác, đợi nàng đi đến trước mặt của ta. Ta duỗi ra một đầu cánh tay, hào phóng mà đem nàng ôm ở trong ngực. Đây tuyệt đối là bị người hâm mộ trái ôm phải ấp. Đem ở đây tất cả mọi người cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Con mẹ nó ngươi chính là ai? Tóc ngắn trung niên nhân đầu tiên được chọc giận. Ta không biết hắn tại sao phải được chọc giận. Có lẽ là đến khẩu con vịt đã bay. Hắn thoạt nhìn uống không ít. Có phản ước cùng tiểu quân mỹ nữ như vậy cổ động. Là nam nhân đều uống nhiều mấy chén. Ta không trách hắn uống nhiều quá ô ngôn huế ngữ. Muốn trách thì trách hắn không có đầu óc. Ta dám can đảm tiến đến tự cao tự đại. Thì có hơn người địa phương. Tục ngữ nói, không có một hai lượng ba. Sao dám lên lương sơn. Thì thật ta cũng không phải ăn chơi thiếu gia, lại càng không là hư vinh yêu trang làm được hoa hoa công tử. Playboy, ta chỉ là bất đắc dĩ mà làm chi, nếu như ta nếu không đi vào, cái này trưởng cục cảnh sát tay muốn sờ đến phản ước bộ ngực. Mà Đỗ Đại Duy nước miếng muốn nhỏ giọt tiểu quân trên chân trắng. Ta không có lựa chọn khác chọn, cho dù để cho ta đi chết. Ta cũng quyết sẽ không khiến cái này người đụng bỗng chốc phản ước cùng tiểu quân. Trần Cục trưởng, đừng kích động, đây là chúng ta công ty tổng giám đốc. Đỗ Đại Duy lạnh lùng mà xem ta. Hắn chính là cái họ Lý hay sao? Trưởng Cục Cảnh sát hỏi thăm tựa như nhìn Đỗ Đại Duy liếc. Đã nhận được chứng minh là đúng. Hắn ly khai ghế sofa hướng ta đi tới. Trong nội tâm của ta cả kinh, đã biết rõ thân phận của ta. Cảnh sát cục kia trường còn mắt lộ ra hung quang, xem ra ta đánh giá sai những người này đảm lượng. Lúc này, ta dự cảm sẽ có nguy hiểm. BOANG, lang, trưởng cục cảnh sát theo bên hông xuất ra một bộ cong tay ném ra trên mặt đất. Chính ngươi đem mình cong tay lên, hiện tại ta hoài nghi ngươi bắt cóc vị thành niên thiếu nữ. Dụ dỗ vị thành niên thiếu nữ, ngươi có thể nói cái gì đều không nói. Nhưng như lời ngươi nói đem trở thành tòa án lên căn cứ chính xác từ. Ta bắt cóc vị thành niên thiếu nữ, dụ dỗ vị thành niên thiếu nữ. Tiên sinh, ngươi lầm đi à nha. Ta phẫn nộ đến cực điểm, ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy trong mắt mọi người đều lộ ra hưng phấn. Giống như có trò hay khả xem, nhất là Đỗ Đại Duy. Hắn nắm lên một mảnh dưa hấu nhấm nuốt, cả cười gian đều mang theo nhìn có chút hả hê. Không có lầm, bên cạnh ngươi hai vị này tự là vị thành niên thiếu nữ. Trưởng cục cảnh sát triển khai tư thế, ngăn trở ghế lô cửa ra vào. Ta té rút một ngụm hơi lạnh, thầm nghĩ những người này nhất định còn không biết buổi chiều cùng buổi tối chuyện phát sinh. Hiện tại không thể theo chân bọn họ dùng sức mạnh, muốn kéo dài thời gian. Dì biết rõ tiểu quân vây ở Sào huyệt ân ái, nhất định sẽ mau chóng chạy đến. Ha ha, hai vị này một vị là ta thân biểu muội, một vị là bạn gái của ta. Các nàng đều đầy 18 tuổi. Trưởng cục cảnh sát hét lớn một tiếng. Ngươi nói là biểu muội ngươi tự là biểu muội ngươi. Ngươi nói đầy 18 tuổi tự đầy 18 tuổi. Chúng ta muốn thỉnh ngươi đến cục cảnh sát làm tiến thêm một bước điều tra. Ngươi nhanh đưa còng tay đeo lên. Đừng ép ta động thủ. Ngươi là ai? Ta cố ý kéo dài thời gian. Ta là Lê Ninh thành phố cục cảnh sát phó cục trưởng Đoạn Hách Bay Liệng. Nếu như ngươi đối với ta chấp pháp không hài lòng, ngươi có thể đi trách cứ ta. Nhưng hiện tại ngươi phải đem còng tay đeo lên. Cuối cùng một câu kia lời nói Đoạn Hách Bay Liệng cơ hồ là ở gào thét. Ta tỉnh táo mà kéo dài thời gian. Trưởng quan của ngươi là ai? Ngươi gọi điện thoại cho hắn. Đoạn Hách Bay Liệng phun ra một ngụm tử khí. Con mẹ nó ngươi muốn làm ta sợ. Cách chương.